Thần nông tiểu y tiên, chương 1694, tên côn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nữ nhi quá đáng thương, nàng đi vào trên đời này, nàng chỉ có mụ mụ, không có ba ba, còn cùng ta tại đây trên đời quá khổ nhật tử. Ta như thế nào bỏ được nàng bị thương, ta không thể làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất. Cho nên ta liền cùng kia nam nhân đã xảy ra quan hệ. Đã có thể đêm hôm đó, chỉ có kia một lần. Tháng sau ta lại phát hiện ta mang thai. Lương Phi cho rằng hai người đã xảy ra quan hệ. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Chưa từng tưởng, phía dưới còn có càng thêm cẩu huyết. Phan Tiểu Lâm hoài cái kia tên côn đồ hài tử. Liền tính mang thai nói. Cũng muốn hoài cái cao tố chất nam nhân hài tử, lại tiện nghi cái kia tên côn đồ. Lương Phi trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, cái gì ngươi mang thai, xác định là kia tên côn đồ sao? Đúng vậy, là của hán, ngươi là hiểu biết ta. Ta không phải không đứng đắn nữ nhân, chưa bao giờ sẽ sằng bậy, càng sẽ không tùy tiện cùng người phát sinh quan hệ. Thật sự liền kia một lần. Chính là kia một lần, ta liền mang thai, Phan Tiểu Lâm càng thêm bất đắc dĩ, đối với nàng tới giảng, chuyện này là nàng nhất đau lòng, mỗi lần nhớ tới, nàng đều giống hồi ức ác mộng giống nhau, không nghĩ hồi ức, Lương Phi rốt cuộc ức chế không được, tức giận đến cả người đều phải tạc rớt, hận không thể tìm được kia tiểu tử, đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Người mau nói cho ta biết kia tiểu tử là ai. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Báo thù cho ngươi. Lương Phi từ trước đến nay chán ghét này trấn trên tên côn đồ. Này trấn trên tuy rằng không lớn, nhưng hỗn đản tên côn đồ lại không ít. Bọn họ phần lớn là tô thấu đáo thủ hạ. Bọn họ ở cái này không đàng hoàng đại ca lãnh đạo hạ. Mỗi ngày làm chuyện xấu. Tô thấu đáo tiểu đệ luôn là chọc các loại phiền toái. Khoảng thời gian trước bọn họ còn thu bảo hộ phí. Toàn bộ phố đều ở kháng nghị. Bọn họ còn thường xuyên đi còn quấy giày này phụ cận công tác người làm công. Nhóm người này tên côn đồ. Lương Phi đã sớm tưởng giáo huấn bọn họ một đốn. Khoảng thời gian trước, Lương Phi còn hung hăng đánh quá bọn họ. Không nghĩ tới. Này đàn hỗn đản cư nhiên đánh lên Phan Tiểu Lâm chủ ý, khi dễ cái này đáng thương nữ nhân. Còn lấy nàng hài tử uy hiếp nàng, Lương Phi nghe đến đó, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Cầm lấy trên bàn bình rượu, muốn đi tìm đám kia tên côn đồ tính toán sổ sách. Hắn không thể làm Phan Tiểu Lâm bạch bạch chịu này ủy khuất. Không thể làm cho bọn họ lại tiêu dao đi xuống. Bằng không này trấn trên thật sự sẽ loạn thành một đoàn. Không biết còn có bao nhiêu đáng thương nữ nhân bị thương tổn. Đúng lúc này, Phan Tiểu Lâm đột nhiên đứng lên, ôm chặt Lương Phi, nắm chặt Lương Phi tay. Không nghĩ làm hắn rời đi. Nàng đau khổ cầu xin Lương Phi. Phi ca, không cần đi, không cần đi, cầu xin ngươi ngàn vạn không cần đi. Ta chỉ có thể đánh nát nha. Hướng ta trong bụng nuốt, ta cũng không có cách nào, ta là cái đơn thân mụ mụ, ta có thể làm sao bây giờ, ta chỉ có thể nhẫn, ta còn muốn tại đây trấn trên sinh hoạt, còn muốn nuôi nấng nữ nhi của ta không nghĩ làm nữ nhi của ta ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nữ nhi của ta quá đáng thương, ta vì nàng, nhất định phải kiên cường sống sót. Phan Tiểu Lâm chà lau khóe mắt nước mắt, Lương Phi bất đắc dĩ ngồi xuống. Nếu Phan Tiểu Lâm không cho chính mình đi, tự nhiên có nàng ý tưởng. Nàng là không nghĩ làm Lương Phi đi tìm phiền toái, sợ tên côn đồ sẽ trở về trả thù chính mình. Nếu là nàng một người, thế nào đều có thể. Nàng còn có cái nữ nhi, nàng không thể không vì chính mình hài tử suy nghĩ. Cho nên... chỉ có thể nhẫn nại. Người mang thai sau có tính toán gì không đâu. Lương Phi uống lên khẩu rượu, tiếp tục khai hỏi. Sao lại ta mang thai? Ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. ta hận nóng nảy đứa nhỏ này, càng hận nam nhân kia. Đây là một cái nghiệt chủng, lưu không được, nhưng là, ta lại luyến tiếc, mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này là vô tội, ta như thế nào có thể nhẫn tâm thương tổn nàng đâu. Hắn nói tới đây, rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc giống lên. Lương Phi cúi đầu nhìn thoáng qua Phan Tiểu Lâm bụng, chỉ thấy nàng bụng khô quắt thực, căn bản không có mang thai. Đây là tình huống như thế nào? Một tháng trước, nàng không phải mang thai sao? Hiện tại bụng lại trống trơn, chẳng lẽ hài tử không có? Lưu Lập, Lương Phi chỉ nàng bụng, thật cẩn thận hỏi, sợ bởi vì chính mình nói sai rồi lời nói, mà chọc nàng khó chịu. Ngươi hài tử đâu? Lương Phi nói âm vừa ra, Phan Tiểu Lâm cúi đầu vuốt ve chính mình bụng, nước mắt tùy ý mà chảy xuôi. Nàng ủy khuất nói, liền ở phía trước đoạn thời gian, ta nói cho kia tên côn đồ, ta nói ta mang thai, ta cũng không phải muốn cho hắn phụ trách nhiệm, hắn không xứng, ta chỉ là muốn cho hắn ly ta xa một chút, không cần lại đến quấy rầy ta. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn không chỉ có không có thừa nhận, ngược lại mang theo một đám tên côn đồ, bọn họ đi ta trong tiệm đánh tạp, đem ta cửa hàng cũng hủy hoại, hắn còn đá ta bụng. Ngươi là nói, ngày đó ngươi bị kia tiểu tử đánh, hài tử cũng đi theo không có? Lương Phi trừng lớn hai mắt, không thể tin được này hết thảy, này vẫn là người sao? Như thế nào có thể làm ra loại này táng tận thiên lương sự? Quả thực quá mức. Đúng vậy, Phi ca, ngươi nói không sai, liền kia một ngày, ta hài tử liền không có. Kỳ thật đối ta tới giảng, đối hài tử tới giảng, này cũng không phải cái gì chuyện xấu, thậm chí là chuyện tốt, ít nhất ta thiếu trói buộc. Đao loa, D, P, R, C, M, I, N, S, S. T I T A U I E N T H H C O D E Nét. Lương Phi nghe đến đó, nhìn trước mắt cái này đáng thương nữ nhân, đầu lưỡi bị cứng đờ, nói không ra lời. Lương Phi vẫn luôn cho rằng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hướng Phan Tiểu Lâm như vậy nữ nhân, lúc trước liền không nên đem hài tử sinh hạ tới, hiện giờ qua đến như thế cực khổ sinh hoạt. Kỳ thật trách không được người khác, trách nhiệm ở trên người nàng, là nàng chính mình lựa chọn đi nhầm con đường. Chính là hiện tại Lương Phi lẳng lặng ngẫm lại, Phan Tiểu Liên kỳ thật cũng là cái vĩ đại nữ nhân. Nàng không bỏ được từ bỏ trong bụng hài tử, còn đem nữ nhi sinh hạ tới, vì hài tử có thể khỏe mạnh sinh trưởng, nàng qua đến như thế buồn khổ nhật tử. Mà giờ khắc này, Lương Phi cả người đều không bình tĩnh, trên đời như thế nào sẽ có loại người này, đám kia tên côn đồ quả thực là hỗn đản. Lương Phi thề, nhất định phải vì Phan Tiểu Lâm báo thù. Lương Phi lần này không báo thù nói vậy bọn họ về sau còn sẽ lại đánh cái khác nữ hài phiền toái. Hai người vẫn luôn ở uống rượu, Lương Phi cảm giác chính mình ngốc tại nơi này có chút không tiện. Sợ cấp Phan Tiểu giải dừng tới không cần thiết phiền toái. Liền ở Lương Phi chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, hắn lại nghe đến bên ngoài vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Hiện tại đã là ban đêm 11 giờ chung. Phan Tiểu Lâm là ngày đầu tiên chuyển đến, biết nàng chuyển nhà người cũng không nhiều, trừ bỏ lão Trương ra tiệm cơm một ít công nhân bên ngoài, cũng chỉ có hôm nay trang bị điều hòa công biết. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng ngoài cửa, chỉ thấy ngoài cửa trạm không phải người khác, đúng là Tô Thấu Đáo thủ hạ Hắc Tử. Khoảng thời gian trước, Lương Phi còn cùng tiểu tử này đã giao thủ. Hắc Tử là Tô Thấu Đáo trợ thủ đắc lực, tiểu tử này cũng là có tiếng tên côn đồ, ở trấn trên xú danh rõ ràng. Hắn tới vừa lúc, Lương Phi vừa lúc mượn cơ hội này hào hào thu thập một chút tiểu tử này. Lương Phi trước đem Phan Tiểu Lâm đỡ lên giường, theo sau không nói hai lời lập tức mở cửa. Hắc Tử trong tay cầm một cái bình rượu, khép hờ hai mắt, đánh nhớ vang dội rượu lạc, cách chương.